Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu. Còn có, ngươi ngày mai lại đi. Sáng sớm ngày mai đứng lên, ta đưa tiễn ngươi. Hôm nay có thân thích đến, bận đến 11 điểm. Khẩn trương viết chương 1. Thực sự xin lỗi, dù sao cuối năm, thân thích vãng lai khá nhiều. Ngày mai khôi phục đổi mới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.